Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Tự mình chặt một cánh tay. Tuyệt thiếu gia. Giọng nói của Kha Ti Vệ run run, không dám nhìn thẳng vào Long Thiên Thần. Những cao thủ khác của Long gia, có vài người biết được Tuyệt thiếu gia, còn một số thì lại không biết. Nhưng mà ở trước mắt, có bất kể là biết hay là không, thì bọn họ đều phải hoảng sợ không dứt. Bởi vì con bạch hổ vẫn đang canh giữ gần bọn hắn, lúc nào cũng có thể đánh về phía bọn họ. Vân Khê nhất thời hiểu rõ, Thiên Tuyệt đã gặp gỡ, quen biết cũ. Vậy Thiên Tuyệt, người này rốt cuộc đã làm gì đối với chàng? Hắn đã từng làm hại chàng có phải không? Ta sẽ bắt hắn lại, hành hạ hắn, để cho hắn là sống không bằng chết. Kha thị vệ cả người run rẩy, hắn tuyệt đối là tin tưởng nàng ta có năng lực và quyết tâm như vậy. Hãy nhìn một chút kết quả của Lục tiểu thư là biết. Khê Nhi, không cần nóng vội. Hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, ta sẽ để cho hắn sống lâu hơn một chút. Long Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Vân Khê, ánh mắt ở trong thoáng chốc đã trở nên nhu hòa. Có một số việc hắn là muốn đích thân xử lý. Khi ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Kha thị vệ, thì lạnh lẽo một lần nữa lan tràn. Vậy ta hỏi ngươi, ngày đó hạ lệnh cho các người truy sát ta, rốt cuộc là những kẻ nào? Ta không biết. Kha thị vệ liền liều chết cắn răng nói. Ngươi không biết sao? Người vốn là một gã thị vệ nho nhỏ, ở trong Long gia chỉ làm nhiệm vụ giữ cửa đổi phiên. Hiện tại đã biến hóa nhanh chóng rồi, trở nên phong quang như vậy. Người tốt nhất nên nói thẳng ra cho ta nghe một chút, rốt cuộc là kẻ nào đã đề bạt với người. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt trở nên mãnh liệt, quát lên. Kha thị vệ ở dưới chân mềm nhũn, nhất thời quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân chẳng qua là phụng lệnh làm việc thôi. Cho dù là tiểu nhân không có làm, cũng sẽ có những người khác đi làm. Tiểu nhân chỉ là vì muốn nuôi sống gia đình, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Tuyệt thiếu gia, xin ngài hãy bỏ qua cho tiểu nhân. Người quả nhiên là trung thành, tình nguyện ở trước mặt của ta quỳ lạy như là một con chó, cũng sẽ bảo vệ nhị thúc sao? Không muốn bán đứng hắn à? Người cho là ta đang hỏi tên nhị gia lòng muông dạ thú kia hay sao? Hắn ta đã sớm có lòng muốn hại ta rồi, vậy cho nên hắn là muốn giết chết ta. Ta một chút cũng là không có thấy kỳ quái. Ta muốn hỏi người, đó chính là trừ hắn ra, đến tôi cũng là ở Long gia, còn có những ai muốn giết ta nữa? Kha thị vệ hiện tại giống như là thở phào nhẹ nhõm. Những thứ khác tiểu nhân cũng là không có biết đâu. Tiểu nhân chỉ là nghe theo mệnh lệnh của nhị gia làm việc. Sau khi chuyện đã thành công, nhị gia nhận lời cho tiểu nhân đảm được chức thị vệ thống lĩnh. Chỉ có như vậy thôi. Long Thiên Tuyệt híp mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đột nhiên ném trường kiếm ở trong tay ra, lãnh đạm nói. Vậy thì ngươi hãy tự chặt đi một cánh tay của mình đi. Trường kiếm rơi xuống đất, vang lên một chuỗi tiếng leng keng. Kiếm khí nương theo tiếng leng keng hướng ra phía ra ngoài khuếch tán, phá không gạo thét. Dòng khí láng phất qua mặt của Kha thị vệ, nóng rát như là bị cắt da cắt thịt. Cái này là sức mạnh gì vậy, lại để cho lòng của hắn sinh ra không ít sự sợ hãi. Tự chặt đứt một cánh tay, Tuyệt thiếu gia đã đối với hắn là hạ thủ lưu tình, hắn vẫn biết rõ. Hít sâu một hơi, hắn quỳ đầu gối xuống, di chuyển từng bước về phía trước, bàn tay run rẩy hướng về phía chuôi bảo kiếm. Kha đại ca. Bọn thị vệ ngay ngắn hướng hắn kêu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, muốn ngăn cản hắn, muốn cứu hắn, nhưng mà bọn họ lại không có năng lực như vậy. Long Thiên Di bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, sợ là mình kêu ra tiếng lại một lần nữa lôi kéo sự chú ý của nữ nhân đáng sợ kia. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng mà nhìn hắn, trước ngực phập phồng bất địch, chỉ cần nghĩ tới việc cửu tử nhất sinh đêm ngày hôm đó, hắn thực sự là hận không thể nào tự tay giết chết cái tên này đi. Nhưng mà hắn cũng biết đối phương chỉ là nghe lệnh làm việc, người hắn nên chính tay giết phải là người giật dây phía sau. Đêm hôm trước đó, nước sông lạnh đến tận xương, tứ chi của hắn là bị nước sông ngâm đến cứng ngắc, nhưng mà hắn lại không thể nào dừng lại. Hắn là phải kiên trì bơi về phía trước, cho dù tứ chi của hắn đã căng cứng, nhưng vẫn không thể nào ngừng lại mà phải bơi, bởi vì hắn không phải là chỉ một mình, hắn còn có một đệ đệ phải chiếu cố. Hắn không thể nào chết được, đệ đệ cũng không thể nào chết được, sớm muộn gì sẽ có một ngày, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, quay trở về Long gia. Hắn còn nhớ rõ đêm hôm đó, đệ đệ đã sốt cao, hắn đã dùng hết thảy phương pháp để xử lý, mới bảo vệ được tánh mạng của đệ đệ. Đến cuối cùng, chính bản thân hắn lại ngã bệnh. May mà bệnh không đến tuyệt lộ, có người hảo tâm cứu được hai huynh đệ bọn hắn, lại để cho bọn hắn tạm vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà, người muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết vẫn không có buông tha cho bọn họ. Huynh đệ hai người cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn và tiếp tục trốn. Một cánh tay rơi xuống đất, Kha thị vệ đau nhức kêu rên lên một tiếng, chỗ cánh tay đứt gãy, máu tươi đầm đìa. Bọn thị vệ quay đầu lại, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng huyết tình đó. Ở cửa thành, người vây xem bọn họ cũng là nhào nhào chạy ra khỏi hiện trường, thực sự là quá tàn nhẫn rồi. Tàn nhẫn sao? Long Thiên Tuyệt để tay trên ngực tự hỏi, Nếu như ngày đó huynh đệ bọn hắn đã táng thân ở trong nước sông, vậy thì ai mới là tàn nhẫn? Tuyệt thiếu gia, tiểu nhân đã biết sai rồi, xin tuyệt thiếu gia hãy tha thứ cho tiểu nhân. Kha thị vệ cắn răng, nhịn đau nhặt lên cánh tay của chính mình đã chặt, ngước đôi mắt tơ máu đầy khẩn cầu mà nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt không có chút biểu tình, thu hồi lại bảo kiếm. Trường kiếm đã uống máu khổ cạn, hắn sẽ để cho cây kiếm này uống cạn máu của từng kẻ địch nhân. Hãy mau trở về nói cho những người ngày đó đã từng tham dự đuổi giết ta, Long Thiên Tuyệt ta sẽ hướng từng kẻ bọn hắn đòi nợ. Ta cũng sẽ rất hoan nghênh bọn hắn tự động đi tìm cái chết trước. Ta cũng sẽ để cho bọn hắn trước khi được chết là một cách thống khoái. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt trống rỗng, giống như là một thần chết giáng lâm, khiến cho mọi người hít thở không thông. Vâng, tiểu nhân nhất định là sẽ truyền đạt lại lời nói của tuyệt thiếu gia. Hãy nhận lời cảm ơn của ta, đã ban ân không có giết ta. Kha thị vệ hèn mọn mà dập đầu tạ ơn. Cả đám thị vệ có lẽ không hiểu tại sao hắn lại nhát gan như vậy. Chỉ có mình hắn là tự mình biết, kết quả như vậy thực sự đã là tốt nhất rồi. Cút đi. Lâm Thiên Tuyệt quát khẽ một tiếng, ánh mắt xoay qua Lâm Thiên Di đang bị dọa ở trên xe ngựa co lại thêm một đoạn. Nàng ta là con gái của cửu nhân, nhưng mà hắn làm một chút cũng không nổi lên lòng giết người. Nếu như mà hắn cũng biến thành một kẻ lạm sát người vô tội, vậy thì cùng với những kẻ ẩn nấp sau lưng truy giết huynh đệ bọn hắn là có cái gì khác biệt đây? Long Thiên Di cũng là không chạy trốn mà chỉ là bò vào trong xe ngựa, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Hai người kia đều thật là đáng sợ, cả đời này nàng không có muốn gặp lại bọn hắn nữa. Nhưng không đúng, cả đời này nếu như không muốn gặp lại người nhà bọn họ thì cũng đúng hơn. Bọn thị vệ nghe được hai chữ cút đi, lập tức như là chút được gánh nặng, nguyên một đám té lên té xuống, giận nhận lấy xe ngựa, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa thành. Thiên Tuyệt. Vân Khê lặng lặng nhìn Long Thiên Tuyệt, thò tay đưa về phía hắn. Mặc dù là không biết đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng lại có thể cảm nhận được ở trong lòng của hắn đang sầu khổ. Long Thiên Tuyệt quay đầu, ánh mắt băng lạnh chậm rãi mềm đi, hòa tan ở trong ánh mắt ân cần của nàng. Hắn tự tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé ôn hòa của nàng. Nước sông đã không còn rét lạnh nữa, chỉ còn sự ấm áp của biển rộng đang bao quanh hắn. Môi của hắn bất chợt nhếch lên, nở ra một nụ cười sán lạn. Đi thôi, chúng ta sẽ đi tìm Tiểu Mặc. Bốn mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Đại ca đại tấu, chờ chúng ta một chút. Từ rất xa, từ cửa thành truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Long Thiên Thần. Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Bách Lý Song, tỷ muội Triệu gia, tứ đại hộ pháp cùng với tám vị cao thủ của Long gia, Độc Cô Mưu, Hoa Sở Sở cùng thầy trò của Côn Luân lão gia, một nhóm tổng cộng là có 24 người chỉnh tề đuổi tới. Từ khi rời đi khỏi Phiêu Miểu địa phủ về phía sau, Chiến Thiên Dực cùng với Bách Lý Băng Tuyền liền mang theo A Lý quay trở về Vạn Hoàng Học Viện. Mấy người huynh đệ Bách Lý tự mình quay trở về Thiên Long Thành. Những người còn lại thì là chủ động yêu cầu đi theo hai vợ chồng Vân Khê để đến Thiên Hòa Thành tìm kiếm Tiểu Mặc và Tiểu Bạch. Đại ca, vừa rồi là mới xảy ra chuyện gì? Ta giống như là nhìn thấy có người của Long gia thì phải. Các người là gặp họ sao? Lúc đến gần, Long Thiên Thần hỏi. Gặp. Long Thiên Tuyệt ngắn ngủi trả lời một chữ. Lăng Thiên Thần còn định hỏi thêm thì Vân Khê đã mở miệng cắt đứt lời của hắn. Thôi, tốt rồi, đừng có hỏi nhiều làm gì. Chúng ta đã thăm dò được tung tích của Tiểu Mặc, nó đang ở trong luyện khí mình. Bây giờ chúng ta phải nên đi đón nó rồi. Tìm được Tiểu Mặc sao? Rất là tốt. Vậy thì ta là cũng an tâm hơn. Lăng Thiên Thần vui cười hớn hở. Một đoàn người chạy tới luyện khí mình. Xa xa chứng kiến Hàn Viện Trưởng từ trong cửa lớn của luyện khí mình đi ra, Vân Khê rất là hiếu kỳ. Theo sát bên cạnh Hàn Viện Trưởng là hai vị sứ giả luyện khí mình lúc ở trong Thiên Long Thành đã từng gặp qua. Vì vậy Vân Khê liền đi ra phía trước cùng với mấy người bạn họ chào hỏi. Viện Trưởng, tại sao ngài lại ở chỗ này? Các người rốt cuộc là cũng trở lại rồi. Ta đã đi theo sau Tiểu Mặc đến chỗ này đó. Hàn Viện Trưởng gặp được bọn người Vân Khê, hai mắt không khỏi lộ ra tia hào quang sáng rực. Vậy Tiểu Mặc đâu rồi? Vân Khê hỏi. Các người tới muộn một bước rồi, Tiểu Mặc đã theo trấn Hải Nguyên lão của Long gia trở về Long gia rồi. Hàn Viện Trưởng đáp. Sao? Nó đi Long gia? Vân Kê ở tại chỗ không ngừng thay đổi sắc mặt, hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt cùng với Long Thiên Thần cũng là thay đổi sắc mặt theo. Giờ phút này Long gia là mảnh đất hiểm ác đến bậc nào, Tiểu Mặc mà nếu đến đó, một khi thân phận bại lộ thì nguy cơ trùng trùng, hung hiểm vạn phần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão nhân gia ngài, làm sao lại tùy ý để cho bé đi Long gia được? Dưới đáy lòng của Vân Khê có chút cùi trách đối phương. Trước khi đi, Hàn Viện Trưởng đã là đáp ứng sẽ trông nom tốt cho con cái của nàng. Hiện tại Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện, hắn là không thể nào phủi bỏ trách nhiệm được. Hàn Viện Trưởng cũng là không có để ý, chỉ là quay đầu nhìn hai vị sứ giả liếc mắt một cái, ra hiệu cho bọn hắn để giải thích ngọn nguồn ở trong đó. Trong đó có một gã sứ giả tiến đến phía trước nói. Long phu nhân, người đừng có vội, Tiểu Mặc sở dĩ là chịu trở về Long Gia trước là bởi vì Trấn Hải Nguyên Lão đã đáp ứng giúp bé trị liệu cho thú sủng của bé. Một khi thú sủng của bé đã phục hồi như cũ thì Trấn Hải Nguyên Lão sẽ là dẫn bé trở về. Trấn Hải Nguyên Lão cùng với minh chủ của luyện khí mình chúng ta đều là thật lòng thưởng thức thiên phú luyện khí của Tiểu Mặc. Trấn Hải Nguyên Lão chính là một vị tổ sư đức cao vọng trọng của Long Gia. Sau khi biết được Tiểu Mặc chính là hậu nhân của Long Gia, hắn thì lại càng thêm ưa thích Tiểu Mặc. Còn vì bé không có tiếc đuổi Long Tam trưởng lão cùng với Thiên Kim Long nhị gia, vậy cho nên các người không cần phải lo lắng đâu. Trấn Hải Nguyên Lão thì nhất định sẽ là đưa bé bình yên vô sự mang về luyện khí mình. Người nói là vì Tiểu Bạch đã bị thương và cần trị liệu, vậy cho nên Trấn Hải Nguyên Lão mới mang theo Tiểu Mặc để về Long Gia trước, để thay cho Tiểu Bạch trị liệu thương thế sao? Tim lúc này mới bình tĩnh chút ít, nhưng mà Vân Khê vẫn rất lo lắng. Dù sao thì Tiểu Mặc và Thiên Tuyệt lớn lên quá giống nhau, và nhất có người nào nhận ra Tiểu Mặc thì biết được bé và Thiên Tuyệt có quan hệ phụ tử, đến lúc đó thì rất phiền toái. Thiên Tuyệt, vị Trấn Hải Nguyên Lão này có đáng tin cậy hay không? Hắn có thể bảo vệ tốt cho Tiểu Mặc không? Trấn Hải Nguyên Lão là có địa vị đức cao vọng trọng tại Long Gia, ngay cả gia chủ cũng là phải kiêng kỵ ông ta ba phần. Lúc ông ta, khi ta còn nhỏ, đã từng thấy ông ta vài lần. Ông ấy là một loại người cực kỳ bao che cho khuyết điểm. Nếu như ông ấy thực sự là ưa thích Tiểu Mặc, vậy thì nhất định là sẽ bảo vệ tốt cho nó. Lâm Thiên Tuyệt an ủi, hắn lại đem đau buồn ở trong nội tâm âm thầm chôn giấu, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, thường thường là địch nhân rất đáng sợ, đều là trốn ở trong chỗ tối nhất. Hắn lo lắng, mặc dù là Trấn Hải Nguyên Lão này một lòng muốn bảo vệ cho Tiểu Mặc, nhưng mà cũng chưa chắc có bản lãnh lo lắng chu toàn cho mọi việc ở khắp nơi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký, ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cửu Long Bảo Đỉnh. Vậy đại ca, hiện tại chúng ta phải làm thế nào đây? Có quá nhiều sự việc xảy ra ở Long Gia, Long Thế Thần nhớ cũng rất mơ hồ, vậy cho nên đối với Trấn Hải Nguyên Lão ở trong miệng của đại ca nói cũng không phải là rất quen thuộc. Long Thiên Tuyệt suy tư một chút, rồi ngẩng đầu nhìn ở phía bảng hiệu luyện khí mình ở bên trên đại môn, trong lòng lập tức có chủ ý. Vậy hai vị sứ giả, chúng ta là muốn mượn nơi của quý vị để luyện chế vài món luyện khí, không biết là có thuận tiện hay không? Hai vị sứ giả hơi kinh ngạc, một người trong đó nói. Vậy không biết Long Công Tử là muốn luyện chế bảo khí như thế nào đây? Dựa theo quy củ của luyện khí mình của chúng ta thì không cho phép người ngoài sử dụng bất luận là vật phẩm gì của luyện khí mình. Về cái này... Long Thiên Tuyệt quay đầu lại cùng với Vân Khê liếc nhau một cái. Mục đích của hắn kỳ thực rất rõ ràng là muốn giúp cho Vân Khê chữa trị thần khí ở trên người của nàng. Lực lượng của thần khí một khi khôi phục, như vậy thì cần nội tông cao thủ của Long Gia không xuất hiện, vợ chồng của hắn có thể đi ngang qua trong ngoại tông của Long Gia. Bảo vật như thần khí như vậy, lò luyện tầm thường thì căn bản là không có khả năng chịu đựng được. Chỉ có lò luyện đẳng cấp cao nhất của luyện khí mình mới có thể chịu đựng được uy lực của thần khí. Vân Khê nhìn lại ánh mắt của hắn, lập tức hiểu rõ, ở trên người của bọn hắn đã có được đầy đủ Long Tinh Thạch, là thời điểm chữa trị thần khí rồi. Nếu như nhờ vào lực lượng thần khí, thì bọn hắn xông về phía Long Gia sẽ càng có cơ hội nắm chắc hơn. Cho dù là bản thân Cửu Vĩ Hồ cũng đã rất mạnh rồi, nhưng mà nàng rất là khó đảm bảo vị Cửu cô này có thể hoàn toàn nghe nàng hiệu lệnh hay không. Vậy hai vị, chúng ta sẽ ra tiền mua lò luyện thượng đẳng của các người. Vậy có thể không? Hiện tại nàng không thiếu, thiếu nhất chính là bạc đó. Sứ giả lắc đầu. Long phu nhân à, chắc chắn là ngài không có biết quy củ của luyện khí sư chúng ta rồi. Đối với luyện khí sư của chúng ta mà nói, thì rất nhiều thứ cũng không phải là dùng tiền tài là có thể mua được đâu. Giống như là đại sư Lạc Lâm Lạc của luyện khí mình chúng ta đó, tính tình của hắn rất đặc biệt khó chịu. Đã từng là có một người muốn dùng nhiều tiền để mua hắn luyện chế một kiện bảo khí, hắn nhìn đối phương không có vừa mắt, liền không có bán nữa. Đợi đối phương đem giá tiền tăng lên gấp 10 lần, nhưng mà hắn thà tự tay hủy đi bảo khí của mình, cũng là không muốn bán cho đối phương. Mình chủ cũng định ra quy củ. Trừ phi là người của luyện khí mình hoặc là người tới tham gia khảo hạch luyện khí sư, nếu không thì ai cũng là không có được một lần dùng đến bất luận là cái gì hay là bất cứ một vật gì của luyện khí mình. Vậy theo như ý của ngươi, muốn là ngươi cho chúng ta mượn lò luyện thì cũng chỉ có hai con đường, hoặc là gia nhập vào luyện khí mình của các ngươi, còn hoặc nữa là tham gia khảo hạch luyện khí sư. Vân Khê mặc dù là phiền muộn quấn quýt, nhưng mà có thể hiểu được, luyện khí cùng với luyện đàn là cũng đều có những điểm chung. Nàng cũng là không cho phép bất cứ người nào là chưa trải qua sự đồng ý của nàng mà vận dụng vào 10 vận luyện đàn của nàng, lại càng đem đan dược bán cho người nàng xem là không vừa mắt. Cái này là sự kiêu ngạo của luyện đan sư. Lòng thì tuyệt mang bộ dạng hiểu rõ. Được, vậy thì tham gia khảo hạch luyện khí sư đẳng cấp gì mới có thể sử dụng Cửu Long Bảo Đỉnh của luyện khí mình các người? Cửu Long Bảo Đỉnh? Hai vị sứ giả nhất tề là kinh ngạc. Cửu Long Bảo Đỉnh chính là trấn minh chi bảo của luyện khí minh chúng ta. Ngày bình thường cho dù là minh chủ cũng không dễ dàng sử dụng đâu. Ta chỉ sợ việc này minh chủ sẽ không có đáp ứng. Vậy thì mời hai vị tiền bối lên thông báo một tiếng. Tiểu nói Long Thiên Tuyệt ta là muốn tham gia vào khảo hạch luyện khí sư cấp 9 của quý mình. Vậy thì hy vọng là có thể mượn Cửu Long Bảo Đỉnh của quý mình để dùng một lát. Ta biết việc này rất khó quyết định, và quý mình tất nhiên là phải có thời gian để thương lượng với nhau. Nhưng chúng ta sẽ tạm thời sẽ ở trong thành khách sạn. Nếu như là có tin tức thì xin nhanh chóng hay đến khách sạn để thông chi. Xin cáo từ. Long Thiên Tuyệt nói xong không để ý đến hai vị sứ giả đang chuẩn bị choáng váng, dẫn một đám đồng bạn cũng đang bị choáng váng quay người trở đi. Chín dạo cấp 9 luyện khí sứ, ta đã có nghe nhầm không? Hắn ta không phải là nói giỡn với ta đấy chứ? Luyện khí mình gần trăm năm nay vẫn chưa có người nào tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 9 được. Người không nghe sai đâu, ta nghe được, đúng là luyện khí sư cấp 9. Hai vị sứ giả hai mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy mình nhìn lại như đang ở trong mộng. Nhưng hắn là cha ruột của Tiểu Mặc đó, nhiều lắm là cũng không quá 26-27 tuổi, thì làm sao có thể được thực lực luyện khí sư cấp 9 được? Hắn chắc chắn là không phải là vì muốn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh của luyện khí mình của chúng ta, vậy cho nên mới ăn nói linh tinh đấy chứ. Nhưng ta đoán có lẽ là như vậy đó. Nhưng mà việc này chúng ta vẫn là phải đi bẩm báo cùng với minh chủ một cái chứ, xem minh chủ định đoạt như thế nào. Tốt xấu gì hắn cũng là cha ruột của Tiểu Mặc, như tuổi có luyện khí thiên phú siêu cấp 9 thì nó không chừng thiên phú của cha bé cũng là siêu siêu cấp 9 thì sao, ai mà biết được. Hắn mặc dù là không có thực lực luyện khí sư cấp 9, cấp 4, cấp 5 thì cũng hẳn là có. Hai người một đường thương lượng cùng với nhau tiến về chỗ của minh chủ để thông báo. Bên này bọn người Vân Khê nghe nói Long Thiên Tuyệt muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 9, lập tức đều bùng nổ. Người đầu tiên kêu lên chính là Bạch Sơ Mục, hắn mang vẻ mặt không tin được. Luyện khí sư cấp 9 sao? Người điên à? Muốn lừa bịp bảo đỉnh của người ta thì cũng không cần phải là muốn đem mình bốc phát lên tận trời thế chứ. Quá là vô sỉ. Đầu năm nay da trâu một cái so với còn lớn hơn, da mặt một cái so với càng ngày càng dày hơn. Trình độ vô sỉ như vậy ta theo không kịp đâu. Ai nói đại ca của ta bốc phét? Đại ca chưa bao giờ bốc phét đâu. Hắn là người rất là khiêm tốn có biết chưa? Long Thiên Thần phản bác hắn một câu, sau đó tiến đến bên cạnh của Long Thiên Tuyệt, nhỏ giọng hỏi. Đại ca, huynh có phải thực sự là muốn lừa bịp bảo đỉnh của luyện khí mình người ta hay không? Nếu như sự tình mà bại lộ thì mọi người luyện khí mình sẽ đến đuổi giết chúng ta đó. Vậy thì nguy lắm. Thế lực của luyện khí mình trải rộng khắp Long Tường Đại Lục, đắc tội không nổi đâu. Bọn hắn là tùy tùy tiện tiện nói một lời thôi là có thể để cho làm một trong hai cái địa ra là giúp bọn hắn làm việc. Chúng ta bây giờ chỉ là nhà nghèo cửa nhỏ, đắc tội không nổi với ai đâu. Đại ca, nếu không thì bây giờ huynh cứ trở về đi theo bọn họ nói một tiếng. Cứ vừa nói, mới vừa rồi là mình nói đùa thôi, bảo bọn hắn là không nên tưởng là thật. Long Thiên Thần vẫn còn muốn nói tiếp, đã bị ánh mắt lạnh của Long Thiên Tuyệt quét qua, hắn lập tức im mồm, không dám tiếp tục nói gì nữa. Vân Khê tiến tới, nhấc chân, đem Long Thiên Thần đá lên, nhảy loi choi ở một bên. Cho ta xin đi, người có phải là em ruột của Thiên Tuyệt hay không? Ngay cả đại ca của mình là cũng không tin. Nói xong, nàng đưa khuôn mặt tươi cười đi qua, nhỏ giọng nói. Thiên Tuyệt, chàng thực sự là có nắm chắc khảo thí luyện khí sư cấp 9 hay không? Sao cho tới bây giờ ta vẫn không có nghe chàng đề cập qua vậy? Chàng đến tụi cùng là còn có giấu ta bao nhiêu bí mật nữa? Lòng thị thần cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, lại còn nói ai? Chính mình là thê tử của người ta, lại còn không phải là cũng nghi ngờ hay sao? Tiểu Mặc là có thiên phú luyện khí siêu cấp 9, ta là cha của nó, chẳng lẽ so với Tiểu Mặc lại còn kém hơn hay sao? Lâm Thế Tuyệt khẽ mỉm cười, thực sự giống như là đang nói một chuyện rất bình thường. Ở trong mắt của hắn, xem ra rất nhiều thứ đều là không cần phải khoe khoang. Khi hắn vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ, thực lực của hắn bộc phát càng nhiều, ngược lại sẽ đưa ra chính mình lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm. Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn là có thói quen che giấu, cho nên hắn mới có thể sống sót đến bây giờ. Nói như vậy thì chàng thực sự đã nắm chắc sao? Vân Khê mừng rỡ như điên, đột nhiên nàng có cảm giác rất tự hào. Mình gả cho một trượng phu có thiên phú luyện khí cấp 9, sinh ra con trai có thiên phú luyện khí siêu cấp 9. Ở trên đời này còn ai so với nàng may mắn hơn? Long Thiên Tuyệt mỉm cười gật đầu. Vân Khê kích động một cái, liền nhảy dựng lên, ôm lấy cổ của hắn, cho hắn một cái hôn rất nhiệt tình. Tốt lắm, vậy thì thần khí của ta là có hy vọng chữa trị rồi. Nguyên lai, nàng chỉ vì cái này mà cao hứng sao? Long Thiên Tuyệt khẽ mím môi, hơi hơi có chút hờn dỗi. Con người của Vân Khê đảo qua một vòng, cong môi cười nói. Thôi thôi, chàng là số một rồi. Ở hai bên má của hắn hôn lên mấy cái, khuôn mặt anh Tuấn rốt cuộc là cũng tách ra đám mây dày u ám mà nở nét mặt tươi cười, mị hoặc chúng sanh. Đi mau, trẻ con không nên nhìn, mọi người tự động tự giác đi. Vân Hồ Pháp bắt đầu dọn bãi, xua tán mọi người vây xem, chỉ để lại hai người tôn chủ và tôn phu nhân tiếp tục ấm áp với ngọt ngào. Hàn Viện Trưởng híp mắt đánh giá hai người một lát, ở trong lòng như là có sự dự tính riêng, sau đó yên lặng mà rời đi. Lúc này ở luyện khí minh lại nhắc lên một trận phong ba nho nhỏ. Hai vị sứ giả đem yêu cầu của Long Thiên Tuyệt báo cho minh chủ xong, minh chủ lâm vào trong trầm tư rất lâu, sau đó triệu tập mấy vị nguyên lão cùng với luyện khí đại sư quan trọng của luyện khí minh đến thương nghị việc này. Nếu như là trước ngày hôm nay, nghe nói có người đưa ra yêu cầu không hợp lý như vậy thì minh chủ tuyệt đối là sẽ không bao giờ để ý tới. Nhưng mà ngày hôm nay đã có sự kiện của Tiểu Mặc, minh chủ không thể nào không cải biến cách suy nghĩ thông thường của mình và bắt đầu coi trọng việc đó. Các vị, các người đối với chuyện này là có cái nhìn như thế nào đây? Minh chủ nhìn 10 người đang có mặt ở đây, trong đó có 5 vị đại biểu cho nguyên lão, 5 vị đại biểu cho luyện khí đại sư. Các nguyên lão bình thường là không có tiếp xúc sự vụ ngày thường của luyện khí mình, bọn họ chỉ là chuyên tâm nghiên cứu luyện khí thuật của chính mình. Chỉ có các đại sư luyện khí là tiếp tục sự vụ của ngày thường, là luyện khí mình nhất. Minh chủ đem đại biểu của cả hai nhóm đều là mời tới, tức là muốn đạt tới một quyết định cân đối và công bình. Minh chủ, Cửu Long Bảo Đình chính là chi bảo chấn minh của luyện khí mình, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho người ta mượn được? Ai có thể biết đến tổ cùng là hắn có ý đồ xấu xa, đem Cửu Long Bảo Đình này chiếm cho riêng mình dùng hay không? Hơn nữa, lấy cái tuổi tác và kinh nghiệm của đối phương, thấy như thế nào cũng đều là khó có khả năng có được thực lực của luyện khí sư cấp 9. Hắn ta rõ ràng là ăn nói bừa, nói bãi, mục đích chính là vì gấp gáp, ngấp nghé cái bảo vật của luyện khí mình chúng ta thôi, không thể nào không đề phòng được. Người đầu tiên trả lời chính là Kim Đại Sư, hắn nghe nói đối phương là cha ruột của Tiểu Mặc, liền lập tức nghĩ đến chuyện Long Tam trưởng lão phó thác. Mà kể cho Long Thiên Tuyệt mượn Cửu Long Bảo Đình đến tổ cùng là để dùng làm gì, dù là thế nào đi nữa, thì hắn cũng không bao giờ để cho Long Thiên Tuyệt thực hiện được ý đồ một cách suôn sẻ. Ta xem chưa hẳn đâu. Liễu Cơ Nhã tiếp lời của hắn. Minh chủ hôm nay cũng đã nhìn thấy thiên phú của Tiểu Mặc rồi, bé bất quá mới có 6 tuổi thôi, cũng đã có được lực lượng của luyện khí sư cấp 4. Vậy thử hỏi, phụ thân của hắn vì sao lại không thể nào có thực lực của luyện khí sư cấp 9 được? Luyện khí sư của chúng ta đa số thiên phú đều là do di truyền. Rất có nhiều gia tộc một khi đã xuất hiện một vị luyện khí sư là có thiên phú xuất sắc. Như vậy thì gia tộc đó vô cùng có khả năng sẽ là xuất hiện thêm. Luyện khí sư thiên phú dị bẩm, ví dụ như là Long gia ở bán Long Thành, cùng với một ít gia tộc từ xưa đến nay đều là chưa bao giờ từng xuất hiện một gã luyện khí sư có thiên phú luyện khí. Vậy thì gia tộc này dường như là có khả năng rất nhỏ để có thể xuất hiện một luyện khí sư. Thí dụ như Bách Lý gia của Thiên Long Thành chẳng hạn. Vì có thể thấy rõ, thiên phú di truyền rất là quan trọng. Minh chủ đã tận mắt nhìn thấy thiên phú cùng với thực lực của Tiểu Mặc, vậy thì là phải biết nếu như không quản, 20 năm qua, bé muốn đạt tới thực lực của luyện khí sư cấp 9, đó là một chuyện vô cùng có khả năng mà, không phải sao? Hiện tại phụ thân của Tiểu Mặc là cũng giống như Tiểu Mặc 25 năm sau vậy, thử hỏi chúng ta lại có lý do gì mà đi hoài nghi một luyện khí sư thiên phú vượt qua cả năng lực của chúng ta nữa? Có ít người thiên phú bình thường, cả đời tầm thường là không có tiến triển, thì tự cho là những người khác cũng là bình thường như hắn. Ai biết, thì ra hắn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, không có tự cầu phát triển, vậy thì cũng thôi đi, lại còn tự cao tự đại, không có biết lượng sức. Nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là hữu ý vô tình mà liếc về phía Kim Đại Sư. Liễu Cửu Nhã, ngươi chớ có để khinh người quá đáng. Kim Đại Sư đột nhiên giận dữ, hai mắt trừng trừng. Thời điểm lão tử tiến vào trong luyện khí mình, ngươi còn chưa có ra đời đâu. Liễu Cửu Nhã trầm thấp cười nói. Cái đó thì đúng, thời điểm lão nhân gia ngài tiến vào trong luyện khí mình thì cũng đã là luyện khí sư cấp 6 rồi. Hiện tại là bao nhiêu năm qua, vẫn là tiếp tục luyện khí sư cấp 6. Ngài thực sự là không có phát triển được. Người... Mặt mũi của Kim Đại Sư lập tức đỏ thấm, đây đúng là một sự thật. Từ khi hắn tiến vào trong luyện khí minh về sau, đã có người các đại gia tộc đưa tặng lễ vật cho hắn, mời hắn đến luyện khí. Hắn vội vàng bôn ba ở trong các đại gia tộc đó, cùng với bọn họ nối rõ quan hệ, nên năng lực ở trong phương diện luyện khí đã bị thụt lùi. Đến nay vẫn là như thế, vẫn là dừng lại ở trình độ cấp 6. Đây là nỗi đau của hắn, nhưng mà bây giờ đối phương lại không có chút lưu tình mà khoét sâu vào, khiến cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thôi được rồi, hiện tại chúng ta đang thương lượng chính sự, mấy cái chuyện còn, hãy tạm thời đặt một bên đi. Minh chủ quét nhẹ hai người một cái, đúng lúc mở miệng nói chuyện. Kim Đại Sư nhìn Liễu Cơ Nhã hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, quay đầu sang một bên. Liễu Cơ Nhã lại nhẹ nhàng cười cười, không hề để ý tới hắn. Vào lúc này, có một người ngồi ở giữa các nguyên lão tiến đến nói chuyện. Chư vị à, các người chỉ đã đem vấn đề đối phương đến tổ cùng là có phải thiên phú luyện khí sư cấp 9 hay không? Như vậy thì không phải là quá hạn hẹp rồi hay sao? Các người có từng nghĩ tới vì sao hắn lại phải mượn Cửu Long Bảo Đỉnh? Nếu như đối phương chỉ là muốn luyện chế bảo khí tầm thường thì căn bản là không cần phải dùng Cửu Long Bảo Đỉnh. Dùng Cửu Long Bảo Đỉnh mà đi luyện chế bảo khí bình thường, vậy thì chẳng khác gì giết gà mà dùng đao mổ trâu. Mọi người nghe nói như vậy, ánh mắt nhất thời sáng rực. Vậy mời lão nhân ra, hãy nói tiếp đi. Minh chủ nói. Đối phương nếu như thực sự là muốn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh đã nói lên hắn là muốn luyện chế bảo vật không hề tầm thường. Chỉ có Kiều Long Bảo Đỉnh mới có thể thừa nhận được uy lực của nó thôi. Thử nghĩ mà xem, là cái dạng bảo vật gì mà lại khiến cho những lò luyện khác đều không thể nào thừa nhận được. Đây là phải không phải Kiều Long Bảo Đỉnh thì không thể nào được. Nguyên lão, ý của ngài là bảo vật hắn muốn luyện chế tất nhiên đã là vượt cấp trên đạo khí rồi, hơn nữa là vô cùng có khả năng là thượng phẩm đạo khí. Trong nội tâm của Minh Chủ lại đang phỏng đoán. Thượng phẩm bảo khí. Mọi người tại đây không khỏi kích động sôi trào, nhiệt huyết một cái đã bị tăng đốt lên. Cái gì gọi là thượng phẩm đạo khí? Đó chính là một đạo khí ở ngoài 7 cấp rồi. Thí dụ như là kim hòa tháp ở trong tay Long Thiên Tuyệt, kim đỉnh ở trong tay Tam Trường Lão cũng có thể xem như là một thượng phẩm đạo khí, không có giới hạn, coi như là ở trên nhất phẩm được. Nếu như có thể thấy được thượng phẩm đạo khí là hiếm thấy như thế nào. Ở đây tất cả mọi người đều là luyện khí sư đam mê luyện khí. Một khi nghe nói là có thượng phẩm đạo khí có khả năng xuất hiện, ai còn có thể bình tĩnh mà ngồi tại chỗ được. Minh chủ, nếu như đối phương luyện chế ra thực sự là thượng phẩm đạo khí, vậy thì chúng ta cho mượn bảo đỉnh cùng một lát thì có làm sao đâu. Mượn cơ hội đó, chẳng những là chúng ta có thể quan sát được một lần luyện thượng phẩm bảo khí, lại còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra sự tinh túy trong luyện chế thượng phẩm đạo khí nữa. Đối với luyện khí sư chúng ta mà nói, kinh nghiệm cùng với lịch duyệt đều là rất quan trọng. Cái này là một chuyện tốt mà. Phải rồi, chúng ta đều là rất muốn nhìn lên một chút hắn làm như thế nào mà luyện chế được một kiện thượng phẩm đạo khí. Đây không phải là cơ hội hiếm thấy. Luyện khí sư không tầm thường sẽ không ở trước mặt của người ngoài biểu hiện ra kỹ nghệ luyện khí của chính mình đâu. Chúng ta là cũng không phải là người muốn học trộm, mà là chỉ là quan sát học tập một chút thôi. Minh chủ à, hãy đáp ứng thỉnh cầu của hắn đi. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn nhìn xem Long Thiên Tuyệt này làm như thế nào để luyện chế ra được một kiện thượng phẩm đạo khí. Kim đại sư ở trong lòng lo lắng, muốn nói chen vào, nhưng mà lại phát hiện ra mình một chút cơ hội để nói chen vào cũng không có, mà ngay cả bản thân của Minh chủ đã động tâm rồi, hắn dù là có phản đối thêm nữa thì cũng không có tác dụng gì hết. Minh chủ đứng dậy, sau đó nói với hai vị sứ giả. Vậy tốt, các người hãy đi nói cho Long công tử biết, hai ngày sau sẽ để cho hắn đến luyện khí mình của chúng ta tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 9. Đến lúc đó, luyện khí mình của chúng ta có thể cho mượn Cửu Long Bảo Đỉnh, nhưng mà hắn là phải ở dưới sự giám sát của luyện khí mình chúng ta mà sử dụng Cửu Long Bảo Đỉnh. Nếu như mà hắn đồng ý, vậy thì việc này cứ quyết định như vậy đi. Nếu như hắn không đồng ý, như vậy chúng ta cũng là bất lực rồi. Ý của lời này ông nói rất rõ, điều kiện quan trọng khi mượn Bảo Đỉnh chính là muốn để cho người ta toàn bộ luyện khí mình quan sát quá trình luyện khí của hắn. Thứ nhất là phòng ngừa hắn trộm cắp Bảo Đỉnh, tạo thành một tổn thất cho luyện khí mình. Thứ hai là có thể thỏa mãn tâm lý dòm ngó của bọn họ. Hai vị sứ giả nhận được lời nói của Minh chủ, tiến về phía khách sạn Long Thiên Tuyệt đặt chân một chuyến để truyền đạt ý nghĩ của Minh chủ. Hai người chân bước vừa cùng đi thì chân sau của Kim đại sư cũng đã ra khỏi luyện khí mình, đi báo tin cho Long Tam trưởng lão biết. Long Tam trưởng lão cùng với tứ công tử của Long Thiên Diệp vẫn còn chưa rời khỏi Thiên Hòa thành, vì đợi hai ngày sau tham gia khảo hạch luyện khí sư, đột nhiên nhận được tin tức của Kim đại sư, hai người có thần sắc hoàn toàn khác nhau. Long Thiên Tuyệt, hắn thực sự đã trở về. Đáy mắt của Long Tam trưởng lão xẹt qua tia ác độc. Cái gì mà khảo hạch luyện khí sư cấp 9? Hắn rõ ràng là phô trương thanh thế. Năm đó hắn và Diệp thiếu gia là cùng chung tham gia khảo hạch luyện khí sư thiên phú ở Long gia. Thiên phú luyện khí của Diệp thiếu gia đều là trên cấp 8. Trong lúc đó có hai hạng đều là cấp 9, mà Long Thiên Tuyệt thì là một điểm thiên phú luyện khí đều là không có. 9 tầng của tháp khảo hạch, một tầng là cũng không có sáng lên. Việc này đại bộ phận mọi người làm Long gia đều có thể thấy được, không thể nào là giả được. Hắn làm sao có thể có thực lực của luyện khí sư cấp 9 được? Đúng là chuyện không có nói nổi. Long Thiên Diệp bộ dạng trầm tư không nói, giống như là nhớ lại hoàn cảnh khảo hạch thiên phú luyện khí năm đó. Lông mày của hắn nhíu chặt, cảm giác là có một chút chuyện gì đó không đúng. Kim đại sư nghe thấy như vậy không khỏi mừng lớn, thở dài một hơi. Thì ra là thế sao? Được, vậy thì ta đây an tâm. Đến lúc đó xem hắn ở trước mặt của bao nhiêu người xấu mặt ra sao. Nhưng mà nếu như mà hắn không có thực lực và còn kiên trì muốn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh để mà dùng, vậy thì đến tận cùng là dụng ý gì đây? Hẳn là ở trong đoàn người bạn hắn thực sự là có một vị luyện khí sư có thực lực hơn người sao? Long trưởng lão nghi hoặc. Vậy có phải là vợ của hắn hay không? Bình thường mà nói, thiên phú của luyện khí sư cũng là do di truyền. Nếu như nhi tử của Long Thiên Tuyệt là có thiên phú luyện khí kinh người, mà Long Thiên Tuyệt thì là không có thiên phú đó, như vậy thì chỉ có thể là vợ của hắn có được thiên phú luyện khí xuất sắc thôi. Hẳn là Long Thiên Tuyệt đã thay vợ của hắn mượn Cửu Long Bảo Đỉnh sao? Kim đại sư nói. Thê tử của đứa con hoàng kia là người như thế nào? Long Tam trưởng lão nói. Ta nghe nói nó họ Vân, vậy gọi là Vân Khê, hiện tại chính là người kế nhiệm viện trưởng của Vạn Hoa Học Viện do viện trưởng kế nhiệm này chỉ định. họ Vân sao? Nàng ta là người của Vân tộc. Lòng Tam trưởng lão ở dưới đáy lòng hơi kinh hãi. Nếu như đứa con hoang kia cùng với người của Vân tộc có quan hệ, vậy thì thực sự là đúng không hề may rồi. Lòng gia bọn hắn tuy là có thế lực khổng lồ tại Long Thường Đại Lục, nhưng mà so sánh với Vân tộc vẫn còn kém xa. Cái này lão phu cũng không rõ lắm. Kim đại sư lắc đầu. Vậy Kim đại sư, hai ngày sau Diệp thiếu gia là cũng muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư, đến lúc đó bọn họ chắc chắn là không có xuất hiện tại cùng một trường thi đấy chứ. Lòng Tam trưởng lão đã được nhị gia phó thác, nhất định là phải làm cho Diệp thiếu gia khảo hạch thành công, hơn nữa còn phải bái Lạc Tâm đại sư làm thầy. Hắn không hy vọng bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến Diệp thiếu gia thi triển. Lâm Thiên Diệp vẫn là một mực không lên tiếng, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không, an bài cho ta và hắn cùng với nhau tại khảo hạch. Ta là muốn nhìn xem Long Thiên Tuyển kia có phải thực sự đang che giấu thực lực hay không. Bên trên khuôn mặt hờ hướng tuấn tú của hắn là viết vài phần lãnh ngạo. Long Thiên Tuyệt đến tổ cùng là người cố ý che giấu thực lực, hay chỉ là có tiếng không có miếng? Vậy hãy để cho ta tới chiếu cố cho người. Về cái này, Kim đại sư khó xử mà nhìn về phía Long Tam trưởng lão. Long Tam trưởng lão lại nhìn Long Thiên Diệp, chứng kiến quyết tâm của chúng là tự tin lắm, chỉ là đành thuận theo tâm ý của hắn thôi. Vậy Kim đại sư, vậy thì hãy y theo là Diệp thiếu gia đã yêu cầu mà làm đi, xin nhờ cậy. Long Tam trưởng lão từ ở trong ngực lấy ra một bảo vật, bất động thanh sắc mà nhét vào đến trong tay của Kim đại sư. Ở trên mặt của Kim đại sư liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Diệp thiếu gia xin hãy yên tâm đi, tại hạ nhất định là sẽ làm như người mong muốn. Cùng lúc đó, vợ chồng của Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê cũng biết được điều kiện của luyện khí mình, Long Thiên Tuyệt liền vui vẻ đáp ứng. Đưa hai vị sứ giả về xong, Vân Khê có một chút không yên lòng. Nàng tin tưởng là thực lực của Long Thiên Tuyệt, nhưng mà để cho hắn ở trước mặt của nhiều luyện khí sư của luyện khí mình để chữa trị thần khí mà nói, thì tựa hồ là có một chút mạo hiểm gì đó. Vạn nhất ở chính giữa có người cố ý quấy rối, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, như vậy công tác chữa trị thần khí sẽ chẳng phải là hủy đi sao? Nàng đem lo lắng của mình nói với Long Thiên Tuyệt, nhưng Long Thiên Tuyệt lại không lo lắng. Đối với một gã luyện khí sư mà nói, không có gì quan trọng hơn so với chuyện được quan sát một kiện tác đồ sộ ra đời. Nếu như đến lúc đó thực sự là có người ở giữa gây rối, căn bản là không cần ta và nàng phải ra tay, đều sẽ có người của luyện khí mình ra tay dọn dẹp. Chuyện hiện tại ta lo lắng chính là sau khi trải qua việc này, tin tức của thần khí ở trên người của nàng sẽ là bị tiết lộ ra bên ngoài. Vậy cho nên trước đó nàng là phải cùng với bọn tiểu tà thương lượng cho tốt. Trong quá trình chữa trị, cần là phải khiến cho chúng nó giấu bớt đi ánh sáng, đừng để cho bất luận kẻ nào phát giác ra cùng chúng là thần khí, để cho bọn họ nghĩ là chỉ là một vài món vật phẩm trang sức vô cùng đơn giản mà thôi. Chàng là muốn lừa dối họ sao? Vậy thì khảo hạch đẳng cấp luyện khí sư của chàng là phải làm như thế nào? Sau này chàng phải là để cho người ta nghĩ rằng chàng là có tiếng mà không có miếng mà chê cười chàng sao? Lâm Thiên Tuyệt khẽ cười. Về những cái đó là đều chẳng qua như là hư danh mà thôi, căn bản là không có quan trọng, ta không quan tâm. Vân Khê gật đầu. Nói đúng, chỉ cần là chàng ở trong lòng của ta là luyện khí sư giỏi nhất, vậy là đủ rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười. Thôi, chàng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đi qua gặp viện trưởng một chút. Vân Khê rời ra khỏi phòng, tiến về phía trước tìm kiếm Hàn viện trưởng. Sau khi từ Phiêu Miểu địa phủ trở về, bọn hắn liền trực tiếp đến Thiên Hỏa Thành. Thời gian rất vội vàng, vẫn còn chưa kịp bẩm báo cùng với Hàn viện trưởng. Đi đến trước cửa phòng của Hàn viện trưởng, tiếng nói của Hàn viện trưởng liền từ từ bên trong truyền ra. Hãy vào đi. Vân Khê đẩy cửa bước vào, nhìn thấy viện trưởng đang từ trên giường ngồi xuống. Nàng đóng cửa phòng, tự thành tìm chỗ ngồi, ngồi xuống rồi nhìn về phía ông. Viện trưởng, ta tới hướng ngài bẩm báo chuyện ở trong Phiêu Miểu địa phủ lần này. Hàn viện trưởng mở mắt, gật đầu mỉm cười. Lão phu cũng là không có ngờ rằng các trò có thể làm chuyện này thuận lợi như vậy. Thế nào Thiên Dực đâu? Tại sao trò đó lại có không đi cùng với mọi người đến? Đại ca, hắn đã tìm được muội muội của hắn rồi. Nhưng đáng tiếc A Lý lâm vào trong hôn mê, không biết tại sao vẫn là không thể nào tỉnh lại. Giờ phút này bọn họ đã chạy tới học viện để cầu cứu. Vân Khê vốn là cho rằng ông sẽ hỏi nàng thu hoạch như thế nào, lại không ngờ ông lại hỏi an nguy của Chiến Thiên Dực trước. Xem ra viện trưởng là một người rất có nhân tình. Vậy thì xem ra lão phu là phải tranh thủ thời gian chạy về học viện mới được. Sự tình ở bên này lão phu không có giúp được các trò nữa. Hàn viện trưởng thở dài một tiếng, song mắt có chút xúc động. Về chuyện Tiểu Mặc là mất tích rồi, lão phu quả nhiên áy náy, không thể nào tuân thủ được hứa hẹn trông nom tốt cho bé. Lão phu... Viện trưởng à, ngài đã tận lực rồi, ta sẽ không có trách ngài. Về phần tài phú có được từ Phiêu Miểu địa phủ thì... Vân Khê thử nói, ở trên thực tế, nàng thực sự không có nỡ đem nhiều tiền tài vất vả có được như vậy đem chia cho học viện. Nói như thế nào đi nữa, vì học viện xây dựng, nàng là cũng rút không ít hầu bao. Đối với một người kẹo kiệt như nàng, thì thực sự là phi thường hiếm thấy. Hàn viện trưởng ngắm nàng, điếc nàng, rồi khẽ cười nói. Mà thôi, chỉ cần là trò đem đan học viện hào hào mà xây dựng lại, khiến cho nó có thể trở thành một đan học viện danh xứng với thực, thu thập được nhiều nhân tài đi vào trong Vạn Hòa học viện. Vậy thì lão phu đã đủ hài lòng rồi. Còn về phần tài phú đạt được ở Phiêu Miểu Địa Phủ như thế nào thì là dùng tánh mạng của các trò đổi lấy. Lão phu sẽ là không có mảy may yêu cầu gì. Viện trưởng, lão nhận ra ngài thực sự là quá anh minh rồi. Vân Khê bày ra nét mặt tươi cười, không chút nào tiếc rẻ mà lại còn khen ngợi. Đây mới là lòng rộng lượng mà một viện trưởng nên có đó nha. Hào cảm của nàng đối với Hàn viện trưởng lại càng gia tăng thêm vài phần. Hàn viện trưởng lắc đầu cười khẽ, ông làm sao mà không biết trong nội tâm của nàng đánh cái bản tính gì. Có lẽ các trò đã có được Long Tinh Thạch có phải không? Công tác chữa trị của thần khí là có vấn đề gì sao? Mới vừa nghe thấy Long Thiên Tuyệt là mượn Cửu Long Bảo Điển để luyện khí mình, ông là cũng đoán được đại khái. Ở trên đời này lò luyện khí có thể chịu đựng được uy lực của thần khí đã rất ít. Chấn mình chi bảo của luyện khí mình, Cửu Long Bảo Đỉnh chính là một trong số đó. Viện trưởng à, ngài cứ yên tâm đi, chuyện chữa trị thần khí đó là sớm muộn thôi. Còn về phần sự kiện ngài nói kia thì... Không sao, không gấp. Thực lực của trò bây giờ vẫn còn chưa đủ để cường đại. Lão phù sẽ là không hối thúc trò. Chờ đem Tiểu Mộc bình an đón trở về lại đó, rồi chúng ta sẽ thương lượng lại nghị việc này. Vậy thôi, lão phù cũng nên lên đường để trở về học viện. Các trò hãy tự mình giải quyết đi. Rời khỏi chỗ ở của Hàn viện trưởng không lâu, thì Hàn viện trưởng liền rời đi khỏi Thiên Hòa Thành, trở về Vạn Hoàng học viện. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt một bên là chuẩn bị chữa trị cho thần khí, một bên thì chờ Trấn Hải Nguyên lão mau chóng đem Tiểu Mộc đưa về. Hai ngày thời gian qua đi, ở trong chớp mắt, rất nhanh đã đến thời gian khảo hạch luyện khí sư. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Luyện khí sư cấp 9. Buổi sát hạch luyện khí sư hôm nay có thể nói chính là một đại hội chữa trị thần khí. Đêm hôm qua, Vân Kỳ đã xem xét lại toàn bộ Long Tinh Thạch phù hợp. Lượng Long Tinh Thạch bọn họ có được không ít, nhưng mà Long Thiên Tuyệt đã nói chữa trị cho thần khí cần dùng rất nhiều Long Tinh Thạch, vậy cho nên phần còn lại sẽ không nhiều. Thực sự là rất đau lòng, vất vả lắm mới tìm được nhiều Long Tinh Thạch như vậy, lần này lại dùng lượng lớn, thực sự là muốn khóc luôn. Ước gì tại Long Từ Đại Lục này có vài nơi như là Phiêu Miểu Địa Phủ để cho nàng tha hồ mà vơ vét bảo vật. Đoàn người dạo bước đến trước cổng chính là luyện khí mình, đã thấy hai vị sứ giả đợi sẵn. Long công tử, Long phu nhân, tất cả đã là chuẩn bị tốt rồi, xin mời. Hai vợ chồng gật đầu với hai người bọn họ, đang định bước vào thì đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên, làm cho mọi người sửng sốt. Long Thiên Tuyệt, đã lâu không gặp. Một con tuấn mã màu đen cao lớn rắn rỏi đang chậm rãi tới gần. Long Thiên Diệp là một thân trường bào hoa lệ, có thêu dấu hiệu của Long già. Sắc mặt của hắn âm trầm, dục ngựa đi tới. Hắn tới trước mặt của đoàn người Long Thiên Tuyệt, nhưng mà lại không xuống ngựa, lấy tư thế cao cao tại thượng mà nhìn Long Thiên Tuyệt, ánh mắt đen tối, mang theo tia khinh thường. Ở phía sau của hắn còn một đám người, người đi đầu cũng là kiều căng âm trầm như vậy, không ai khác ngoài Long Tam trưởng lão. Trong nháy mắt nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, mắt của lão ta sáng rực, vẻ tính toán hiện lên ở đáy mắt. 16 năm trước, bọn hắn là hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ để diệt trừ Long Thiên Tuyệt, nhưng không ngờ lại để cho thằng nhãi này trốn thoát. Bây giờ, thằng nhãi này lại tự động xuất hiện tại Thiên Hỏa Thành, chẳng khác nào mà chui đầu vào trong giỏ, tự mình tìm đường chết. Đúng lúc này, tuyệt đối không thể nào để cho thằng nhãi danh này trốn thoát lần nữa. Lão ta ra dấu cho các cao thủ phía sau, chỉ cần Long Thiên Tuyệt này bước chân ra khỏi địa bàn của luyện khí mình, vậy thì hắn nhất định là phải giết chết. Sau khi tính sổ với Long gia, Long Thiên Tuyệt xong thì sẽ đem cái xác của hắn dâng cho nhị gia. Lão ta tin chắc nhị gia nhất định là sẽ rất vui vẻ. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu đối mặt với Long Thiên Diệp, hai mắt nhau lại, lập tức nhận ra đối phương. Long Thiên Diệp, tên khốn này có hóa thành trò cũng sẽ nhận ra. Năm đó, tuy nhi tên này cùng với huynh trưởng không có tham gia vào việc đuổi giết hắn và thiên thần, nhưng mà bỏ đá xuống giếng, tiếp tay cho kẻ xấu cũng là tính cho tên này một phần. Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch miệng, cười đến tào nhã, nhưng mà ý cười chưa đạt đến, đáy mắt đã tắt ngấm. Mười mấy năm nay, không có gặp, không ngờ người vẫn còn nhận ra ta. Tam ca ta nói người đã trở lại, ta còn không tin, không ngờ hôm nay lại tận mắt nhìn thấy người. Long Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, trầm giọng. Gan của người cũng lớn đấy, lại dám trở về. Chẳng lẽ người đã quên, người chính là tội đồ, là bị Long gia trục xuất ra khỏi gia tộc hay sao? Người cũng là quên mất mẫu thân của người là một con dâm đãng như thế nào à? Người, nói bậy nói bạ, dám nhục mạ mẫu thân của ta sẽ giết chết người đó. Lăng Thiên Thần rút bội kiếm bên hông, hai mắt đỏ ngầu. Hắn không thể nào chấp nhận là có kẻ dám nhục nhã với đại ca, lại còn nhục nhã cả mẫu thần nữa. Hắn vừa động, Long Tam trưởng lão cùng với các hộ vệ phía sau cũng là ồn ào rút kiếm. Trong nháy mắt, hai bên dừng cùng bạt kiếm, không khí căng thẳng vô cùng. Hai vị sứ giả liền bước lên hòa giải. À dạ, các vị à, nơi này chính là luyện khí minh. Minh chủ kia kỳ nhất là chính có người động võ trước cửa luyện khí minh. Mong rằng các vị hãy chớ có nóng nảy, có ân oán gì thì mời rời khỏi luyện khí minh, hắn giải quyết sau. Đúng rồi, các vị à, đều đến tham gia sát hạch luyện khí sư. Không phải là hãy tiến vào sát hạch trước đã, sau đó xử lý chuyện riêng tư ân oán, có được không? Đúng lúc này, từ trong luyện khí mình cũng là có hơn 10 cao thủ đi ra. Thủ thế ý nói, ai mà dám động võ trước cửa luyện khí mình, chúng ta sẽ liền xử lý kẻ đó ngay. Ta là cảnh cáo các người, các người vẫn còn dám động đến mẫu thân của ta, thì ta tuyệt đối là không bỏ qua cho các người đâu. Long Thiên Thần do dự, chậm rãi thu kiếm. Long Tam trưởng lão sau đó cũng khoát tay, những hộ vệ cao thủ phái sau cũng là thu hồi kiếm. Đúng là ở trên địa bàn của luyện khí mình thì không nên luận võ. Ngươi là Long Thiên Thần? Long Thiên Diệp khinh thường nhìn hắn, cười lạnh. Mẫu thân của các người lừa cùng với con gian phu dâm phụ thông dâm mấy năm nay. Ngươi và đại ca của ngươi đều là nghiệt chủng của đôi gian phu dâm phụ đó. Người của Long gia đều là biết chân tướng cả. Ngươi bịt mồm bịt miệng được ai? Có thể ngăn trở được những người khác của Long gia nói hay không? Lão xược, mẫu thân của ta trong sạch, bà là bị kẻ xấu vu oan. Long Thiên Thần dẫn đến giọng nói run rẩy. Oan? Việc này rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, có cả phụ thân của ngươi. Nếu như ngươi không tin lời của ta, ngươi có thể hỏi lại đại ca của ngươi đi. Lão phu là nhớ rõ, lúc đó đại ca của ngươi cũng có mặt đó, hắn ta nhất định là nhìn rõ rồi. Long Tam trưởng lão khinh miệt cười lạnh, hai mắt âm u nhìn Long Thiên Tuyệt. Đại ca, khuyên ngươi mau nói với bọn họ đi, mẫu thần là trong sạch, là do bọn họ đã vu oan cho ngươi. Long Thiên Thần vội vàng quay đầu muốn đại ca giải thích. Long Thiên Tuyệt tiến đến một bước kéo hắn lại. Thiên Thần, không nên so đo với một lũ súc sinh. Quan tâm tới lũ súc sinh đó làm cái gì cho bẩn người ra? Long Thiên Tuyệt biến sắc. Long Tam trưởng lão cùng với mấy kẻ đi theo hắn cũng là tức giận. Một câu nói một lũ súc sinh chính là mắng cả đám. Long Thiên Tuyệt như là không thèm nhìn thấy, hắn đảo con mắt, mỉm cười chăm chú nhìn Long Thiên Diệp. Người là muốn tham gia sát hạch hay sao? Ta lại rất tò mò. Thiên tài luyện khí sư đã từng được Long gia thổi phồng lên, bây giờ có tu vi như thế nào rồi? Ta cũng là muốn nhìn một chút tham gia sát hạch, không bằng là chúng ta hãy tỉ thí một trận trên hội trường sát hạch. Người thấy thế nào? Người mà cũng muốn tham gia sát hạch sao? Long Thiên Diệp sửng sốt, hắn là vẫn cho rằng người tham gia sát hạch là thê tử hoặc là bằng hữu của hắn ta, bởi vì trong tiềm thức của hắn, Long Thiên Tuyệt này tuyệt đối không có thiên phú luyện khí, không có khả năng trở thành một luyện khí sư. Nhưng mà bây giờ, nhìn bộ dạng tràn đầy sự tự tin của y, hắn không khỏi bồn chồn, hay là lần khảo nghiệm nghênh thiên phú này thực sự là có vấn đề. Chỉ bằng với người, là một tên không có thiên phú cũng dám đọ tài với Diệp thiếu gia, ta thực sự là buồn cười quá đi mất. Nếu như người cho rằng thắng được Diệp thiếu gia, thì lão phù đầy nguyện là vặn đầy xuống để làm cho ngươi làm đầu cá. Ở trong tam trưởng lão vừa nói, các hộ vệ cao thủ phía sau liền cười ầm lên. Thiên phú của Diệp thiếu gia là như thế nào? Thiên phú đối phương cỡ nào thì làm sao có thể so đo được? Không có thiên phú luyện khí sao? Vân Khê nhạy nhếch đuôi lông mày, xem ra Long Thiên Tuyệt này không chỉ là bí mật với nàng mà còn lừa gạt cả đám người Long gia. Hắn trăm phương ngàn kế che giấu thực lực và thiên phú của mình, có thể thấy tình cảnh của hắn ở Long gia thực sự là rất nguy hiểm. Mấy tên khốn kiếp này, miệng toàn phân thối, sớm muộn gì là nàng cũng sẽ xử lý chết bọn họ. Vậy thôi được, theo như người nói, nếu như đại ca ta thắng, thì dù là người không có dám vặn cổ xuống, thì ta sẽ tự mình tới giúp người vặn cổ, người đồng ý không? Long Thiên Thần nói, đúng là một lũ ngu, dám nói đại ca là không có thiên phú luyện khí, đúng là một đám mắt chó mù. Đi thôi, minh chủ và các vị luyện khí đại sư, Nguyên lão vẫn còn đang chờ chúng ta nữa, đừng có để cho mọi người phải chờ lâu. Long Thiên Tuyệt thản nhiên nói, cười nhạt. Nhưng mà những người hiểu rõ hắn thì biết, nụ cười này là vạn phần tà ác. Hắn vừa đi, thì những người khác cũng là bước theo hắn đi vào trong luyện khí mình. Hội trường sát hạch, toàn bộ thành viên của luyện khí mình đều là tập hợp đông đủ. Mình chủ và các vị luyện khí đại sư Nguyên lão ngồi ở ghế chủ, còn trống một số chỗ ngồi. Lúc Long Thiên Tuyệt vừa bước vào trong phòng, mình chủ liền đứng dậy, tự mình đi nghênh đón. Đó chính là vinh dự chưa bao giờ có, cả Long Thiên Tuyệt cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Vì này chính là Lâm công tử sao? Tại hạ chính là minh chủ của luyện khí mình, đã chờ khá lâu rồi. Minh chủ vừa ân cần hỏi thăm, vừa đánh giá Long Thiên Tuyệt vài lần, thấy đối phương là một thân trường bào màu đen, dáng người cao lớn mà tinh tế, rắn giỏi mà không thô, chỉ mới là 25-26 tuổi mà đã lộ ra vẻ cơ trí tuyệt trần, tào nhã thoát tục, không ai sánh bằng. Nữ tử đứng bên cạnh của y lại làm cho hắn ngạc nhiên một lần nữa. Nàng là một thân váy trắng, tóc đen như mực, da thịt vô cùng mịn màng, trắng trẻo, trong suốt, tư sắc tào nhã, tuyệt thế vô song. Vậy vị này chắc chắn là Long phu nhân rồi. Minh chủ hướng Vân Khê ý hỏi. Phía sau hai người bọn họ là có mấy vị công tử, cô nương, diện mạo anh tuấn bất phàm, xinh đẹp yêu kiều, động lòng người. Đoàn người như vậy thực sự là khiến cho ông phải mở rộng tầm mắt. Trước khi gặp bọn họ, ông còn có một chút nghi ngờ, nhưng giờ phút này có một chút nghi ngờ nào đó liền bị xóa sạch ngay. Minh chủ đã quá khách khí rồi, tại hạ là Long Thiên Tuyệt, đây là thê tử Vân Khê. Nghe nói lần trước tiểu nhi tử đã được minh chủ chiếu cố, vậy tại hạ là cảm kích người vô cùng. Long Thiên Tuyệt đáp lễ. Minh chủ cười cười. Tiểu Mặc là thông minh đáng yêu, lão phu thực lòng là yêu quý nó. Chắc hẳn là mấy ngày nữa Trấn Hải Nguyên lão sẽ đưa bé trở về, đến lúc đó gia đình của các vị sẽ được đoàn tụ với nhau ngay. Đúng lúc này, đoàn người Long Thiên Diệp tiến tới, nhìn thấy Minh chủ, Long Tam trưởng lão liền dẫn Long Thiên Diệp đến bái phỏng. Minh chủ à, vị này chính là con trai thứ tư của nhị gia Long gia, Long Thiên Diệp, Diệp thiếu gia. Thiếu gia hôm nay là mau đến tham dự khát sát hạch luyện khí sư cấp 5. Diệp thiếu gia hay mau đến bái kiếm Minh chủ đi. Long Thiên Diệp tiến tới chắp tay. Long Thiên Diệp ta bái kiến Minh chủ. Vậy công tử chính là Long Thiên Diệp sao? Mày nhẹ nâng, Minh chủ quay lại nói với Kim đại sư. Hội trường sát hạch hôm nay không có tiện tiếp đón thí sinh này, người giúp vị Long công tử này định ra một thời điểm sát hạch khác đi. Việc này Kim đại sư hoàn toàn là sửng sốt. Hắn đã nhận lời nhờ vào của Long Tam trưởng lão và Diệp thiếu gia rồi, bây giờ Minh chủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cố tình làm cho hắn bẽ mặt hay sao? Buồn bực hơn chính là Long Thiên Diệp, hắn là không phục. Thái độ đối xử với ông ta với Long Thiên Tuyệt và hắn thực sự là một trời một vực. Long Thiên Tuyệt là một mình chiếm cứ toàn bộ hội trường sát hạch, còn hắn lại bị tống cổ ra ngoài. Dựa vào cái gì mà bọn họ dám làm như vậy? Long Tam trưởng lão đang nhìn thấy như vậy thì đầu tiên hắn là vì cầu tình. Minh chủ à, ngài chớ là bị cây tên tiểu tử này lừa gạt. Hắn căn bản là không có hiểu luyện khí đâu, lại không có thiên phú luyện khí. Việc này người của Long gia chúng ta đều biết rõ cả. Người như vậy làm sao có thể tham gia sát hạch luyện khí sư cấp 9 được? Còn về Diệp thiếu gia nhà chúng ta đây, trẻ tuổi như vậy đã sắp trở thành luyện khí sư cấp 5 rồi. Thiếu gia mới chính là khách quý của luyện khí mình. Nếu như muốn đổi thời gian sát hạch, vậy thì nên đổi của cái tên tiểu tử này mới đúng. Phải rồi Minh chủ, Diệp thiếu gia có thiên phú luyện khí xuất chúng, thiếu gia là cũng có ý định gia nhập vào luyện khí mình nữa. Chúng ta thực sự không thể nào bỏ lỡ một nhân tài như vậy được. Còn có Long Thiên Tuyệt này thì đến tổ cùng là có tài cán gì đâu, chúng ta vẫn còn chưa biết được. Biết đâu hắn chính là một kẻ bất tài vô dụng, lại trước mặt chúng ta nói sáng nói bậy, khoa trương nâng cả bản thân lên. Kim đại sư lại nói. Vân Khê không chịu nổi mấy cái kẻ này, sao mà bọn hắn có thể sống trên đời này được? Luôn mồm nó người ta sằng bậy khoa trương. Vậy được, bọn hắn muốn tự rước lấy nhục nhã thì sẽ cho bọn hắn như thế nào là thỏa mãn? Minh chủ, nếu như vị Diệp thiếu gia này muốn so tài cùng với phu quân của ta, vậy thì ngài nên đồng ý cũng được. Lời của nàng khiến cho nhiều người chăm chú. Nàng lại nói, nhưng mà nếu là so tài thì cần phải có thưởng có phạt chứ. Người nào thua từ nay về sau sẽ phải rời ra khỏi giới luyện khí, còn nếu không sẽ bị thân bại danh liệt, sẽ bị xét đánh trúng. Diệp thiếu gia, ngài thấy thế nào đây? Thiếu gia ngài có đồng ý hay không? Vân Khê cầu môi khiêu khích nhìn Long Thiên Diệp. Cái gì? Rời khỏi giới luyện khí? Kim đại sư giật nảy mình, đánh của cái kiểu này đối với một người bình thường thì chẳng sao, nhưng mà đối với một luyện khí sư thì đây là một vụ cá cược rất nặng. Một luyện khí sư mà không thể luyện khí, vậy thì sống có ý nghĩa gì nữa? Diệp thiếu gia, hắn là muốn khuyên Long Thiên Diệp hãy suy nghĩ cho kỹ, và nhất đối phương là thực sự có tài, như vậy thì cuộc đời luyện khí của Diệp thiếu gia là hoàn toàn chấm dứt. Phải biết rằng những người ở đây đều là thủ lĩnh của giới luyện khí, có bọn hắn làm chứng, không thể nào đổi ý được. Vân Khê cũng là bắt được điểm này, vậy cho nên mới định đánh cuộc như vậy. Vậy được, ta sẽ cùng với hắn thì thế. Long Thiên Diệp đồng ý, ánh mắt sáng quắc nhìn Long Thiên Tuyệt, ý khiêu khích lại càng ngày càng đậm. Cho dù là ngày đó kiểm tra thiên phú có vấn đề, hắn là cũng không tin Long Thiên Tuyệt này có thiên phú cao hơn hắn, lại càng không tin là hắn ta có thể thông qua sát hạch luyện khí sư cấp 9. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, ánh mắt lại càng thêm âm trầm. Mình chủ thấy hai bên kiên trì thì là không nói gì nữa, sai người chuẩn bị mọi thứ. Mọi người lần lượt đi vào chỗ ngồi, chỉ còn lại Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Diệp đứng ở giữa sân khảo sát. Trước mặt của Long Thiên Diệp là một cái lò luyện bình thường, còn có trước mặt của Long Thiên Tuyệt là một cái bình lớn. Ánh sáng lấp lánh, bảo đỉnh là có 9 khắc, khí thế uy vũ, trông rất sống động, đây chính là bảo vật trấn mình, Cửu Long Bảo Đỉnh. Long Thiên Tuyệt đưa tay chạm vào trong Cửu Long Bảo Đỉnh, chỉ cảm thấy tâm huyết sôi trào, đây chính là Cửu Long Bảo Đỉnh, mơ ước của bao nhiêu kẻ luyện khí sư, rốt cuộc là hắn cũng đã nhìn thấy nó, quả nhiên là rất khác thường. Hai mắt của hắn sáng rực nhưng mà không có chút nào tham lam. thực sự không có công bằng. Diệp thiếu gia chúng ta là dùng lò luyện bình thường, thì hắn ta lại dùng bảo vật chấn mình, làm sao có thể gọi là thi đấu công bằng được? Long Tam trưởng lão lại bất bình lên tiếng. Ai, cái lão bất tử kia, ngươi không thấy phiền à? Vân Khi không nhịn được nữa, mắng ầm lên. Thiếu gia nhà các ngươi là cái thá gì, sao có thể đánh đồng với phu quân của ta được? Nàng ta quay lại nhìn Minh Chủ. Minh Chủ, ta không có chịu được nữa. Bây giờ hoặc là lão bất tử này cút ra, hoặc là chúng ta cũng phải rời đi. Ngài quyết định đi. Nàng nhúc nhích muốn đứng dậy, mấy người Lâm Thiên Thần là cũng dục dịch kiên quyết ủng hộ nàng. Đúng như vậy, phải mặt dày một chút chứ, xem cái đám người luyện khí mình lại đứng về phía ai, bọn họ hay là lão bất tử kia. Người Lòng Tam trưởng lão tức giận đến đỏ cả mặt. Nàng ta luôn mồm nói ta là lão bất tử, lại còn muốn mình chủ đuổi hắn ra ngoài. Mình chủ trầm ngâm suy nghĩ, quay đầu nói với Lòng Tam trưởng lão. Các hạ nếu như muốn xem thi đấu thì xin mời im lặng đi, nếu không thì muốn đi mời các hạ ra ngoài. Những người còn lại của luyện khí mình cũng là bất mãn nhìn chằm chằm Long Tam trưởng lão. Hôm nay bọn họ đến để quan sát luyện chế thượng phẩm đạo khí đấy, không có tâm tình quan sát một cuộc khảo hạch luyện khí sư cấp 5 nho nhỏ đâu. Lão già kia nếu cứ ở bên cạnh mà nhéo nhéo nói, ảnh hưởng đến việc tiến bộ luyện khí thì đừng có nói là Vân Khê, bọn họ cũng là muốn nổi điên lên. Long Tam trưởng lão vẫn còn muốn nói gì thêm thì Kim đại sư lại vội vàng kéo kéo lấy bàn tay của hắn. Bọn hắn lại đến, nhiều người tức giận, nếu như mà cứ tiếp tục gây rối nữa, làm cho Minh Chủ và các vị nguyên lão tức giận hơn, thì sau này cho dù là Diệp thiếu gia không muốn rời ra khỏi luyện khí sư là cũng sẽ bị đám người của luyện khí mình này bắt giết. Long Tam trưởng lão cẩn thận suy nghĩ, cũng là sợ mình sẽ mang đến rắc rối cho thiếu gia, vì vậy đành phải ngồi xuống, không có dám lắm mồm. Minh Chủ quay đầu nói với Vân Khê. Long phu nhân, xin hãy cứ yên tâm đi, nếu như trong quá trình thi đấu này có kẻ nào đó quấy nhiễu, thì lão phu nhất định là mời kẻ đó đi ra ngoài. Vân Khê hài lòng gật đầu với ông, liền bảo những người khác ngồi xuống. Đám người Lâm Thiên Thần và Bạch Sư Mục cảm thấy rất sảng khoái, vẫn là đại tàu lợi hại, cho dù là đang ở trước mặt của mình chủ luyện khí mình mà cũng dám tức giận, không hổ là anh hùng nữ hiệp. Lâm Thiên Tuyệt thu hồi tầm mắt, quay đầu liếc Lâm Thiên Diệp một cái, sau đó bắt đầu chuyên tâm chữa trị thần khí. Trên khán phòng, mọi người mở to đôi mắt, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thấy, đầu tiên hắn lấy một cái nhẫn chữ vật, dốc ngược ra, từng viên long tinh thạch rơi xuống Cửu Long Bảo Đỉnh. Không lâu sau, một cái Cửu Long Bảo Đỉnh to như vậy lại bị Long Tinh Thạch chiếm một nửa không gian. Long Tinh Thạch? Đám luyện khí sư trên khán phòng ngây như phỗng, đó chính là Long Tinh Thạch sao? Là một đống lớn Long Tinh Thạch. Huỳnh đệ à, người quá là phá sản chúng ta. Long Tinh Thạch là để cho người lãng phí như vậy sao? Ngày thường nếu như bọn họ có thể tìm thấy một viên Long Tinh Thạch nho nhỏ thôi, thì nhất định sẽ coi là một bảo bối rồi. Đó chính là bảo vật hiếm có khó tìm, vô giá đó. Bây giờ ngược lại, hắn đem ra một đống Long Tinh Thạch thế kia. Thế thì thôi, giết bọn họ đi, quá là đả kích tâm tình rồi. Nếu như mà có thể, thì bọn họ nhất định là xông lên cướp hết cái chỗ Long Tinh Thạch kia mất. Lão công tử à, đây chính là Long Tinh Thạch hay sao? Sao các hạ lại có thể tìm thấy nhiều Long Tinh Thạch như vậy nhỉ? Minh Chủ mãnh liệt nuốt nước miếng, rốt cuộc là không nhịn được phải hỏi. Hắn sống nửa cái đời người, làm Minh Chủ luyện khí mình cũng đã quá nhiều năm nay, cũng là chưa bao giờ nhìn thấy nhiều Long Tinh Thạch như vậy. Long Thị Thuyệt thản nhiên cười. Hãy xem như là duyên phận đi. Mấy chữ ngắn ngủi kia khiến cho đám người này ngã ngửa ra, rất là đả kích tâm thần người ta. Sao bọn hắn lại không thể nào có nhân duyên tốt như vậy? Biểu tình ở trên mặt của mỗi người rất là khác nhau, rất là buồn cười. Lâm Thiên Diệp cách đó không xa thấy như vậy, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin được. Sao mà hắn có thể không biết Long Tinh Thạch được? Phải là một người luyện khí biết Long Tinh Thạch chân quý cỡ như thế nào, thì rốt cuộc Lâm Thiên Tuyệt gặp được một kỳ ngộ như thế nào lại có thể có lực lượng lớn Long Tinh Thạch như vậy? Vì sao mà không phải là hắn gặp chuyện tốt như thế? Hai mắt của hắn đỏ lên, vô cùng ghen tị. Nếu như chỗ Long Tinh Thạch đó là của hắn thì là thật tốt biết mấy. Tâm tình của Long Tam trưởng lão giờ phút này là vô cùng buồn bực, tức giận. Lão ta vừa mất mặt ở trước bao nhiêu người, giờ lại còn chứng kiến Long Thị Tuyệt sở hữu một lượng lớn Long Tinh Thạch. Lão ta vừa hâm mộ lại còn vừa ghen tị. Nếu như mà sớm biết cái thằng nhãi này có nhiều bảo bối như vậy, thì lão ta đã sớm cùng với Kim Đỉnh thu hắn lại, chiếm lấy bảo bối ở trên người của hắn rồi. Nhưng mà giờ cũng là chưa muộn mà, cái thằng nhãi này không thể nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn được. Lão ta âm u cười lạnh. Sau khi đổ Long Tinh Thạch vào giữa Cửu Long Bảo Đỉnh, Long Thiên Tuyệt không tiếp tục mà là quay đầu nhìn về phía Long Thiên Diệp, cong môi cười cười. Sao người vẫn còn chưa bắt đầu đi? Người đến tham gia sát hạch luyện khí sư cấp 5, như vậy thì hiện tại ít nhất là cũng phải có trình độ luyện khí sư cấp 4. Đến đây để cho ta xem công phu của người. Vân Khê không nhịn được phì cười. Mấy người Long Thiên Thần không hiểu là nàng cười cái gì, tiếp tục quay lại nhìn hội trường. Long Thiên Diệp cười lại một tiếng, chuyển cổ tay, âm thầm vận khí. Một âm thanh nhỏ vang lên, trên lòng bàn tay của hắn, một ngọn lửa màu vàng có ít tạp chất bùng lên. Lửa màu vàng chính là tượng trưng cho việc bước vào trong cấp 5 luyện khí, xem ra hắn đích thực là có tư cách luyện khí sư cấp 5. Có mấy vị luyện khí sư ở luyện khí mình khẽ hô lên tán thưởng, luyện khí sư cấp 5 ở trong luyện khí mình này cũng không hiếm. Đáng ngạc nhiên chính là hắn là còn nhỏ tuổi như vậy nhưng mà đã có trình độ cấp 5, quả nhiên là thiên phú bất phàm. Tâm tình buồn bực của Long Tam trưởng lão thoáng cái đã biến mất. Cái gì gọi là thực tài đây? Thế nào mới là thực tài? Người có nhiều long tinh thạch nữa thì cũng vẫn vô ích mà thôi. Nhiều lắm thì cũng mà là một chỉ là một kẻ khoe khoang, không có bản lãnh tuyệt thế chúng. Nhìn ngươi làm việc như thế nào đây? Long Thiên Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía minh chủ luyện khí mình, thấy ông ta hơi hơi gật đầu khen ngợi. Tâm tình của hắn nhất thời là như hoa nở, lo lắng ở đáy lòng trở thành như hư vô. Giờ này, hắn là 10 phần tự tin. Được, cũng không tệ. Nhưng chẳng qua, màu sắc lửa kia không được thuần cho lắm, giống như người của nhị gia các người. Tuy nói đây là huyết mạch của Long gia, nhưng mà lại không có thuần khiết. Tất cả đều là tạp chủng. Thứ xuất dù sao cũng là thứ xuất. Dù hao hết tâm cơ đi nữa, thì vị trí bàn trên cũng không thể nào dành cho các ngươi được. Long Thiên Tuyệt cười nhạt nói, bàn tay của hắn cũng lật lên, cũng là nghe thấy một âm thanh nho nhỏ, một ngọn lửa cũng là xuất hiện trong lòng bàn tay. Tuy nói là một ngọn lửa màu vàng, nhưng mà lại không có bất cứ tạp sắc gì, chỉ thuần túy là một màu vàng chói lóa mà thôi. Chúng quanh ồ lên, hắn thực sự là có thực lực luyện khí sư cấp 9 kìa. Đúng vậy, nếu không thì tại sao lại có được ngọn lửa màu vàng thuần khiết như vậy? Đám người bắt đầu xôn xao, luyện khí sư cấp 9 kìa. Trong toàn bộ luyện khí mình là cũng chỉ có mình chủ và các vị nguyên lão mới có thực lực luyện khí sư cấp 9 thôi. Tuy nó là không phải là độc nhất vô nhị, nhưng mà xét về tuổi tác, có lẽ sẽ thấy được thiên phú của Long Thiên Tuyệt là siêu đẳng như thế nào. Mình chủ và các vị nguyên lão đều là rất nhiều tuổi, vị nhỏ nhất cũng đang ngoài 80, còn các Long Thiên Tuyệt mới bao nhiêu tuổi đấy? Thôi, khỏi phải so đi. Không thể tin được, 20 mấy tuổi, đã có tư cách của luyện khí sư cấp 9. Ta không theo được. Thực sự là thực lực luyện khí sư cấp 9 kìa. Xem ra ngày hôm nay vị huynh đài này quả thực là muốn luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Chúng ta có thể mở rộng con mắt rồi. Phải phải, huynh ấy đã chuẩn bị rất nhiều long tinh thạch như vậy, chắc chắn là luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Chúng ta là mỏi mắt mong chờ, chuyến đi này là thu hoạch không nhỏ rồi. Nhóm người luyện khí sư lại càng thêm trông ngóng. Một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ không khí, Long Thiên Diệp bị ngọn lửa tinh thuần ở trong tay Long Thiên Tuyệt dọa cho phát sợ, quên mất giờ phút này ở trong tay của hắn cũng là có một ngọn lửa khác, nhất thời vô ý, không khống chế được, bị lửa ở trong tay cắn trả, đau đớn phải hô lên. Lòng bàn tay của hắn đã bị lửa thiêu đốt một tầng da, run rẩy không ngừng, không thể nào tiếp tục tỉ thí. Tại sao lại như thế được? Long Thiên Tuyệt thực sự là có thực lực luyện khí sư cấp 9 sao? Không hề nào khoe khoang thổi phồng, mà thực sự là có thiên phú và thực lực như vậy. Giật mình không xong, hắn bỗng nhiên lại tỉnh ngộ, tức giận bạo phát ở trong lòng. Long Thiên Tuyệt đáng chết, biết rõ thực lực của hắn không có bằng y, lại là dám xuất chiêu khích hắn xuất lửa ra trước, khiến cho hắn đắc ý một lúc, sau đó mới là dùng thực lực chân chính của y để chèn ép, đánh hắn xuống vực sâu, thực sự là quá tàn nhẫn, quá là xảo quyệt. Tay của hắn bị lửa phản vệ, run rẩy, phẫn hận cắn răng, trừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Tại có người có xảo hay không? Hãy mau đưa cho ta xem. Long Thiên Tuyệt tiến tới, Long Thiên Diệp liền lùi lại mấy bước, cách xa hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào lửa màu vàng ở trong tay của y. Ngọn lửa đó nhiệt độ cao vô cùng, nếu như hắn không cẩn thận đụng phải, không chết cũng là bị thương. Ta không cần ngươi phải giả mù sa mưa. Tuy là ta thua, nhưng mà ta cũng không tin là ngươi có thể thông qua sát hạch luyện khí sư cấp 9 đâu. Hãy nên nhớ, thực lực của một luyện khí sư không chỉ đơn giản là dựa vào ngọn lửa luyện khí là có thể xuất ra, mà còn là phải dựa vào kỹ thuật nữa, thiên phú và kinh nghiệm nữa. Hôm nay ta sẽ cố gắng mà nhìn xem là ngươi sẽ làm cách nào mà thông qua sát hạch luyện khí sư cấp 9 đây. Lâm Thiên Diệp hung ác trừng mắt với Lâm Thiên Tuyệt, ôm bàn tay bị thương đi đến chỗ của Long Tam trưởng lão ở bên trên khán phòng, băng bó vết thương lại. Lâm Thiên Tuyệt cúi đầu cười, đi là tốt, như thế hắn có thể chuyên tâm chữa trị cho thần khí. Nếu như con dám đám rủi bọ này vo ve bên tai, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của quá trình. Diệp thiếu gia, tay ngài có sao không? Lâm Tam trưởng lão và Kim đại sư cùng nhau đón tới. Không sao. Long Thiên Diệp ngồi buồn bực trở về, dầu dĩ mở miệng, sau đó tùy ý ngồi xuống, mặc kệ cho Long Tam trưởng lão băng bó vết thương. Vân Khê liếc bọn hắn một cái, cất giọng nói. Người nào đó thua rồi, theo như lời hứa, từ nay về sau sẽ phải rời khỏi giới luyện khí. Nếu không thì từ thân bại danh liệt là bị sét đánh trúng nữa đó. Dù là chữa trị được đôi tay thì cũng là không có tác dụng gì nữa. Không bằng, hãy sớm phế nó đi. Phải rồi, thân là luyện khí sư mà không thể luyện khí, giữ đôi tay có tác dụng gì nào? Vậy hay là ta sẽ thay người chém nó xuống, đỡ cho người ngày nào đó không có nhịn được, vi phạm lời thề, khiến cho bản thân thân bại danh liệt là bị sét đánh trúng đây. Đám người Long Thiên Thần là ồn ào chế giễu. làm Thiên Diệp kích động cả người run rẩy, gân xanh trên trán nổi đầy lên, lửa giận cuồn cuộn ở trong lòng, suýt chút nữa thì phun máu ra hận mà chết. Khốn kiếp thật, cái đám người cười nhạo hắn thực sự là đáng chết cả. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.